trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 204, thí luyện, 16, vứt đi thành thị, góc truyện audio.com. Tần Phi Tương nhíu mày, đối với loại này điều ngữ, hắn thật là bất lực a, có lẽ là ý thức được Tần Phi Tương khả năng nghe không hiểu chính mình nói, bằng đột nhiên đi xuống rơi xuống, sau đó phe phẩy cánh hướng về phía trước hạng nhất, vững vàng trở khởi chu thức, sau đó thân thể một nghiêng, hướng tới nào đó phương hướng bay qua đi. Chẳng lẽ nó là ở dẫn bọn hắn đi chỗ nào đó? Tần Phi Tương đại khái đoán được bằng ý đồ, cho nên ngăn cản chu thức áp dụng bất luận cái gì phản kháng hành động, sau đó lẳng lặng đứng ở bằng trên lưng, xem nó đến tột cùng muốn đem bọn họ mang hướng nơi nào. Trung thiếu gia, này cây như thế nào lớn như vậy a? Hơn nữa lớn lên như vậy kỳ quái, có phải hay không sinh ra gen biến? Dị gì đó đi, Bạch Hổ đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, nhịn không được cảm khái. Trung Viễn Thanh lúc này cũng đã đi ra khoang điều khiển, hắn đồng dạng nâng đầu theo màu tím đại khái vài cá nhân ở bên nhau mới có thể ôm lại đây thô tráng thân cây hướng về phía trước nhìn lại, này cây vẫn luôn hướng về phía trước sinh trưởng thậm chí đều thâm nhập đám mây chỗ sâu trong, đứng ở dưới tàng cây, sẽ làm người ý thức được nhân loại là cỡ nào nhỏ bé. Nhưng kỳ quái chính là, này cây cũng không có phân chi, mà là ở thụ đế lại có bàn hằng khúc chiết nhánh cây cùng rễ cây, nhánh cây thượng lá cây là màu xanh lá, nhọn nhọn, rậm rạp sinh trưởng ở bên nhau giống võng giống nhau. Có chút nhánh cây thượng mở ra màu đen đóa hoa, mà còn có chút còn lại là kết màu vàng trái cây. Cái dạng này thủ, nên sẽ, không cũng là thượng cổ trong truyền thuyết có thể liên tiếp thiên địa kiến mộc. Trung Viễn Thanh bị chính mình trong đầu đột nhiên toát ra tới ý tưởng hoảng sợ, bất quá, ngược lại lại bình thường trở lại, liền côn bằng đều xuất hiện, này bí cảnh sẽ có kiến mộc cũng liền không có vẻ kỳ quái. Chẳng qua, vì cái gì bí cảnh bên trong sẽ có nhiều như vậy thượng cổ trong truyền thuyết đồ vật đâu? Hơn nữa, chính mình rõ ràng đã đi vào nơi này, bí cảnh lại vẫn là không có phát sinh cái gì biến hóa, chẳng lẽ là chính mình cảm giác có lầm sao? Trung Viễn Thanh vòng quanh thân cây đi rồi một vòng, nghĩ nghĩ đối Bạch Hổ nói, chúng ta bay lên đi xem đi, có lẽ này trên đại thụ sẽ có cái gì manh mối. Bạch Hổ lập tức mang theo Trung Viễn Thanh vòng quanh kiến mộc xoay quanh trên người, đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía trên có là tả vô. Số phiến châm trạng kiến mộc lá cây hạ xuống, ngay từ đầu vẫn là giải rác trạng màu xanh lá lá cây, chính là càng lên cao đi Trung Viễn Thanh liền phát hiện rơi xuống tảng lớn lá cây cư nhiên biến thành khô vàng sắc thật giống như cái loại này bị bệnh cho nên mới làm cho lá rụng giống nhau. Chính là Trung Viễn Thanh ngẩng đầu hướng về phía trước, dù sao cũng là trong truyền thuyết đại thụ chính mình sẽ không thật sự đụng tới nó nhiễm bệnh tình huống đi, nói nữa, loại này thần thụ thật sự sẽ sinh bệnh sao? Điều khiển Bạch Hổ vòng quanh kiến mộc nhìn một lần lúc sau còn không có cái gì phát hiện lúc sau Trung Viễn Thanh lại lần nữa trở lại dưới tàng cây chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nâng đầu nhìn trước mắt này khỏa đại thụ, hắn bỗng nhiên phát hiện liền tính hắn cái gì cũng tìm không thấy chỉ là nhìn này khỏa. Đại thụ trong lòng liền cảm giác được mạc danh yên lặng. Bỗng nhiên, một mảnh lá cây vừa vặn rơi xuống Trung Viễn Thanh trong tầm tay, Trung Viễn Thanh thói quen tính vươn tay tiếp được kia phiến lá cây. Liền ở hắn tiếp được bên kia lá cây trong nháy mắt bốn phía hoàn cảnh đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Cách đó không xa, nguyên bản giấu ở sương mù dày đặc bên trong cái gì đều thấy không rõ lắm địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo cao lớn tường thành Trung Viễn Thanh một chút liền biện luận ra đó là một loại dùng đặc thù tài chất kiến thành tường cao có tự động không khí lọc hệ thống, trong không khí sở hữu virus đều sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài. Chính là vì cái gì nơi này sẽ có loại đồ vật này? Trung Viễn Thanh không chút do dự điều khiển Bạch Hổ bay đến tường cao bên kia tiến đến xem xét một chút chính là Bạch Hổ. Một bay đến tường cao thượng Trung Viễn Thanh hướng tường kia đầu vừa thấy, liền lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy tường cao bên trong đã hoàn toàn bị sinh trưởng tươi tốt các loại thực vật sở chiếm cứ chính là ngay cả như vậy cũng che giấu không được những cái đó thực vật phía dưới mơ hồ có thể thấy được nhân loại vật kiến trúc hoàn toàn chính là một tòa bị vứt đi đã lâu thành thị. Trung Viễn Thanh điều khiển Bạch Hổ theo tường cao bay một đoạn thời gian, lại phát hiện tường cao vẫn như cũ kéo dài hướng nơi xa, giống như là không có cuối giống nhau, đồng dạng tường cao dưới những cái đó mơ hồ có thể thấy được vật kiến trúc cũng đồng dạng có rất nhiều. Thật đúng là một tòa siêu đại hình thành thị a, như vậy siêu đại hình thành thị nói như vậy, đế quốc là tuyệt đối có ký lục chính là Trung. Viễn Thanh tinh tế hồi tưởng một chút lại không nhớ rõ có bất luận cái gì một cái cùng thành phố này cùng loại ghi lại. Hoặc là những nhân loại khác quốc gia. Không đúng, nơi này rõ ràng là Trung gia dùng để thí luyện bí cảnh a, bí cảnh là trải qua áp suất không gian, thật lâu trước kia đã bị sáng tạo ra tới, sao có thể ở cái này bí cảnh tồn tại một tòa siêu đại hình thành thị đâu? Này thật sự là quá cổ quái, Anahin, on, the, Euraton, Looker, out, Ovli, Ansai, on, mod, Aluraya, Makea, me, hai, liền ở trung viễn thanh cảm thấy có chút không kính thời điểm, đột nhiên một đạo vang dội hài đồng non nớt tiếng ca truyền vào trung viễn thanh trong tai. Nghe thấy cái này tiếng ca trung viễn thanh bất giác trong lòng đại chấn, này bài hát, hắn thật sự là quá quen thuộc, hắn không chỉ có nghe qua thậm chí còn sẽ sướng, đây cũng là trung viễn thanh cảm thấy trung. Ra bên trong ẩn tàng rồi quá nhiều kỳ quái bí mật một sự kiện. Luôn luôn tự hào chính mình có được cổ địa cầu Đông Phương thị lời nói thuần túy nhất huyết thống trung gia, giáo hội trong nhà tiểu hài từ nhất định phải sẽ sướng đệ nhất bài hát cư nhiên là một đầu không biết tên tiếng Anh ca, đối chính là hiện tại trung viễn thanh nghe được ca. Cái này bị cam chịu quy củ vô luận như thế nào phỏng đoán đều cảm thấy rất kỳ quái. Trung Viễn Thanh khi còn nhỏ cũng từng tò mò hỏi qua Trung Minh, lúc ấy Trung Minh chỉ là cười cười nói cho hắn đây là một đầu trung gia người vĩnh viễn đều không thể quên ca trên thế giới này, có chút nhân loại tồn tại cùng kéo dài chính là vì ghi khắc mà trung gia chính là những nhân loại này. Hơn nữa Trung Minh hướng Trung Viễn Thanh bảo đảm, này bài hát sở bao hàm chân chính ý nghĩa sẽ ở Trung Viễn Thanh. Trở thành đời kế tiếp gia chủ kia một ngày nói cho hắn. Chỉ là Trung Minh đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, này bài hát bí mật không biết muốn bao lâu mới biết được. Cho nên hiện tại từ này phiến vứt đi đã lâu thành thị chỗ nào đó truyền đến này bài hát, Trung Viễn Thanh đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, hắn lập tức điều khiển Bạch Hổ hướng tới tiếng ca truyền đến địa phương bay qua đi. Mà liền ở Bạch Hổ hướng tới nơi đó bay qua đi trong quá trình, ở nó trên người, này tòa bị thực vật che giấu trụ thành thị cư nhiên cũng bắt đầu đã xảy ra thần kỳ biến hóa. Nguyên bản tươi tốt thực vật dần dần biến mất không thấy, trải qua năm tháng lễ rửa tội, những cái đó vật kiến trúc thượng xuất hiện loang lổ dấu vết cũng chậm rãi rút đi, phai màu địa phương một lần nữa xuất hiện hoa mỹ sắc thái, rách nát địa phương cũng hồi phục như lúc ban đầu, cả tòa thành thị ở kia đột nhiên xuất hiện tiếng ca chung, thần kỳ biến trở về quá khứ bộ dáng. Chính là Trung Viễn Thanh lúc này lại như là chứ ma giống nhau, chỉ là điều khiển Bạch Hổ hướng tới tiếng ca nơi phương hướng đuổi theo qua đi, chỉ là cái này tiếng ca cũng thập phần kỳ quái, chỉ là rất xa nghe nói, tựa hồ liền ở nơi đó, chính là chờ đến Trung Viễn Thanh đuổi quá khứ thời điểm, tiếng ca rồi lại thay đổi một phương hướng, cao cao thấp thấp, mơ hồ, không chừng. Mà Trung Viễn Thanh liền theo ở phía sau, không ngừng truy đuổi cái này tiếng ca. Bất quá Trung Viễn Thanh bởi vì là nhân loại tồn tại rất nhiều lý tính nhân tố, mà Bạch Hổ liền bất đồng, ở khô cằn đuổi theo cái kia tiếng ca phòng trường vòng quanh toàn bộ thành thị cũng không biết bay bao lâu, tóm lại là phát hiện tức phía trước làm. Dấu hiệu lúc sau, nó rốt cuộc có thể xác định bọn họ là bị tiếng ca mang theo ở trong thành thị vòng quyền quyền. Mà lúc này thành thị, sáng lạn dương quang chiếu xạ tiến vào, đầu tiên là một con chim nhỏ sợ hãi bay tiến vào tới rồi cuối cùng, trong thành thị tùy ý có thể thấy được cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, ở các góc hoạt động, lại không có một người chú ý tới từ bọn họ đỉnh đầu bay qua đi Bạch Hổ. Là phi cho rằng thường, vẫn là bọn họ căn bản là nhìn không thấy. Bạch Hổ bỗng nhiên nghĩ đến hải thị thận lâu hiện tượng, chẳng lẽ này đó cũng là chính là này cũng không tránh khỏi quá chân thật đi, vì thế Bạch Hổ rốt cuộc nhịn không được đối Trung Viễn Thanh nói, Trung thiếu gia cái này địa phương thật sự là quá cổ quái, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Ta vì cái gì phải rời khỏi? Trung Viễn Thanh mở, miệng hỏi lại, giọng điệu bên trong mang theo nhẹ nhẹ cổ quái phát âm, loại này phát âm Trung Viễn Thanh chưa từng có xuất hiện quá, có chút tựa với địa cầu ngữ hệ. Tiểu Bạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh, mà Trung Viễn Thanh lúc này cũng vừa lúc cúi đầu. Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện tuy rằng vẫn là Trung Viễn Thanh bộ dáng, nhưng trước mắt người này, hắn khí chất hòa khí chàng đều cùng Trung Viễn Thanh có rất lớn bất đồng. Tình tế toái phát rũ đến cổ chỗ, hẹp dài mắt phượng mang theo càng thêm đạm mạc xa cách ánh mắt môi mỏng gắt gao nhấp lộ ra dứt khoát kiên quyết đường cong. Trung Viễn Thanh tiến hành thí luyện khi sở xuyên màu xanh lá trang phục lúc này cũng biến thành màu đen. Nếu nói Trung Viễn Thanh yêu nhã hoàn mỹ là dẫm mọi người ngưỡng mộ ánh mắt tuy rằng có khó khăn nhưng là giống Tần Phi Tương. Như vậy trả giá thiệt tình chân ý vẫn là có thể ôm được mỹ nhân về nói, như vậy người này yêu nhã tắc mang theo trần thế đều trèo không tới di thế mà độc lập là vô luận như thế nào đều làm người đuổi theo không thường. Chẳng qua người này hiện tại vẫn là khoác Trung Viễn Thanh này khuôn mặt tạm thời dùng Trung Viễn Thanh. Tới đại biểu hắn, cái này, Trung Viễn Thanh. Nhìn trên màn hình Tiểu Bạch trong mắt bay nhanh thoáng hiện quá một tia kinh ngạc, sau đó chứng cứ bình đạm đối Tiểu Bạch nói, nơi này là nhà của ta, là ta sinh trưởng địa phương, ta vì cái gì phải rời khỏi. Người không muốn rời đi không quan hệ, có thể hay không buông ra Trung Viễn Thanh làm ta dẫn hắn rời đi. Tiểu Bạch yên lặng ở trong lòng nghĩ, đúng lúc này, Trung Viễn Thanh, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, sau đó chỉ vào chính mình đối Tiểu Bạch nói, vẫn là, nói ngươi tính toán mang đứa nhỏ này rời đi. Bất quá, ngươi quyết định này là không bị cho phép. Không chờ Tiểu Bạch mở miệng, Trung Viễn Thanh, liền lắc đầu, ngay sau đó nói ra một câu kinh người nói, bởi vì đứa nhỏ này chính là ta hậu đại. Cách chương.